Đại đạo độc hành, chương 116-4, chàng khai thiên đính thượng Vân Anh. 2. Góc truyện audio.com, cung điện 10 dặm này, chỉ chứa 150 nhân, có thể nói 10 phần lạnh lẽo, hiện tại sau khi bọn họ ra tay, lập tức cung điện này náo nhiệt hẳn lên, không hề còn bộ dạng lạnh lùng nữa. Có người khiêu vũ, có người tấu nhạc, thật là náo nhiệt. Lạc Ly ha ha cười mà nói. Một khi đã như vậy, sao có thể không có rượu tiệc? Người đâu, bày tiệc rượu cho ta. Trong Quỳnh Hoa Cung của Lạc Ly, bắt đầu điên cuồng vận hành, cả Thái Sơ Phường Thị, cả Khổ Sử cung cấp các loại đồ ăn, làm ra các loại món ngon, đưa ra, đồng thời các loại tiên tửu cũng được lấy ra, mọi người đều rất vui mừng. Mọi người ở đây ăn đồ ngon, uống rượu ngon, xem ca múa, phi xa về phía trước. Cứ như vậy tiến thẳng về trước, thoáng cái đã tiến vào địa vực Trung Nguyên, trên đường đi các tu sĩ khác nhìn thấy đội ngũ hùng hậu như vậy, đều giạt ra. Phía trước chính là chỗ tiến vào tiên tần cổ đạo, đột nhiên, một đội ngũ cũng hùng hậu không kém xuất hiện, chẳng những không thối lui, ngược lại tiến lên trước rất nhanh, muốn đi trước đội xe Hỗn Nguyên Tông, tiến vào tiên tần cổ đạo. Đội ngũ đó, dần dần lộ ra, ngàn vạn pháp tướng, lướt qua là biết tu sĩ của Vạn Tướng Tông. Lạc Ly nhất thời giận dữ, vốn bọn họ ở phía sau mình, thế mà chen ngang, cướp vị trí tiên tần cổ đạo, đây là không giữ thể diện cho Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly cắn răng một cái, khởi động Hoa Khu Vân Hải Bồng Doanh Tiên Nhân Xa, một chút cũng không ngừng, đâm tới hướng đối phương. Vân Cung đồ sộ đâm tới đối phương, toàn bộ tu sĩ trong xe sừng sốt. Ly Long Chân Tôn nhìn về phía Lạc Ly, nhịn không được hỏi. Lạc Ly, làm gì? Lạc Ly lại không có trả lời, giống to. Đệ tử Hỗn Nguyên nghe kết trận, 5 người một nhóm, lập tức hợp trận. Theo mệnh lệnh của hắn, các đệ tử Hỗn Nguyên Tông ở đây, bắt đầu hợp trận, lấy 2 kim đan chân nhân cầm đầu, 3 trúc cơ chân tu, nháy mắt hợp thành một cái ma đạo đại trận. Cùng lúc đó, Vân Cung điên cuồng gia tốc đâm tới đối phương. Vân Cung này vân khí ngang dọc diện tích rất lớn, ước chừng 10 dặm, đâm tới đối phương, 10 phần khí thế, mang theo một loại cảm giác hủy thiên diệt địa. Dưới khí thế này, chiến trận gồm ngàn vạn pháp tướng của đối phương, lập tức tản ra, vô số pháp tướng, chạy ra tứ phía, có người trốn chậm bị Vân Cung này đâm vào, lập tức tan xương nát thịt. Cùng với va chạm này, Vân Cung cũng bắt đầu rung động, cung điện vỡ nát, lầu các đổ sập. Nhưng đây là Hoa Khu Vân Hải Bồng Doanh Tiên Nhân Xa, có một đặc điểm, dù to dù nhỏ, không thể phá hủy. Chủ thể chính của phi xa là một cái hạch tâm nhỏ nhỏ ở giữa nhất, ước chừng kích thước bằng nắm tay, có thể hóa thành một chiếc phi xa, có thể hóa thành cung điện đồ sộ, có thể hóa thành một ngọn núi bay, lớn nhỏ tùy tâm, hơn nữa bất luận bị cái gì công kích, chỉ cần hạch tâm không hỏng, bên ngoài dù cho vỡ nát tỷ vạn lần, cũng có thể sửa chữa lại. Cho nên Lạc Ly mới có thể lái nó đâm ngang qua như vậy. Hoành một tiếng, đã đâm xuyên chiến trận đối phương, nhưng Lạc Ly lái Vân Cung, tiếp tục tiến về phía trước, lại còn điên cuồng gia tốc. Thoáng chốc đã lao đi mấy trăm dặm, Ly Long Chân Tôn một lúc lâu mới nói, cái này, đối phương chỉ là chắn đường, không đến mức vậy chứ. Tĩnh Hiên Chân Tôn thở một hơi dài, thật là may mắn, Lạc Ly không lên làm trưởng môn Hỗn Nguyên Tông, kẻ này cũng khó chơi, trước kia không phát hiện ra. Góc truyện audio.com, giờ đây mới phát hiện, sau khi nắm quyền lực trong tay, 10 phần hiếu chiến. Duy chỉ có Phong Xương Chân Tôn hồi lâu không nói, sau đó truyền âm. Cạm bẫy, lời này vừa nói, mọi người sừng sốt, cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện không chỉ là một mình đội ngũ Vạn Tướng Tông, mà ở chỗ ban đầu còn xuất hiện 2 chiến trận khác. Một rõ ràng chính là kiếm trận, là đại diễn tông Hoành Kiếm Phái, một là ngưng kết của vô số ánh sáng xanh tím, rõ ràng chính là tu sĩ Âm Dương Giáo. Cái gì mà chiếm đường, là chiến thuật bao vây. Nếu mệnh lệnh của Lạc Ly chậm hơn một chút, đối phương đã vây kín đoàn xe Hỗn Nguyên Tông rồi, như vậy nguy hiểm vạn phần. Chính như thế, nguy cơ còn đó, đối phương kéo đến đầy trời. Trong đó một âm thanh vang lên, Hỗn Nguyên Tông đạo hữu, vì sao đâm Vạn Tướng pháp trận của ta? Đợi đó, đừng khinh người quá đáng, nghĩ rằng Vạn Tướng Tông ta dễ bắt nạt sao? Theo âm thanh này, chân trời xuất hiện ngàn vạn pháp tướng áp sát Hỗn Nguyên Tông. Tu sĩ Vạn Tướng Tông ti hào trong môn, đạo hợp càn khôn, chúng sinh hiển vạn tương, bao la vạn tương, vô ngã vô chân tương. Mỗi người bọn họ đều có thể ngưng kết pháp tướng này khác với chân linh chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông, phải khống chế bằng thần trí bản nhân, có thể nói là một phần thân thể. Pháp tướng này có vô số loại, mỗi loại đều có diệu dụng riêng, có loại pháp tướng uy lực cường hãn, có loại pháp tướng âm hiểm quỷ dị, có thể nói tu sĩ Vạn Tướng Tông 10 phần mạnh mẽ. Kiếm trận bên kia chính là đại diễn tông Hoành Kiếm Phái thi hào trong môn. Sổ phù đại diễn già thiên địa kiếm quang túng hoành ngạo cửu châu. Kiếm tu phái này thích nhất kết trận, kiếm trận dày đặc. Còn tu sĩ âm dương giáo, trong 3 năm lạc ly tu luyện, nhiều lần tranh đoạt tài nguyên với Hỗn Nguyên Tông mà xảy ra đại chiến, dần dần trở thành tử địch. Những tu sĩ này, cũng là trên đường tới Thái Dương Thần Cung, vừa lúc gặp Hỗn Nguyên Tông, lập tức ba bên hợp lực phục kích đệ tử Hỗn Nguyên Tông tại đây. Ly Long Chân Tôn nhắm mắt, lặng lẽ thi pháp, sau đó mở to mắt nói. Không có phản hư, nhưng đối phương tổng cộng 9 hóa thần, 87 nguyên anh, 438 kim đan. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người phát hiện địch đông ta ít. Tĩnh Hiên Chân Tôn muốn nói, chủ trì đại cục, Lạc Ly đột nhiên nói. Toàn bộ Hỗn Nguyên Tông đệ tử nghe lệnh, lấy mệnh lệnh ta làm chủ, tổ hợp đại trận, tam đại hóa thần, mời các ngươi bảo vệ đại trận, ngăn cản hóa thần đối phương, lấy lực phá trận. Các đệ tử còn lại, nghe hiệu lệnh của ta, 5 người một tiểu trận, hành động theo ta. Theo mệnh lệnh của hắn, trong nháy mắt vân xa biến mất, bầu trời bên trong xuất hiện 29 đạo ma hóa thân, là những nhóm 5 đệ tử Hỗn Nguyên Tông tập hợp mà thành, nhưng những đạo ma hóa thân này, lại không to lớn, kích thước chỉ 3 trượng, cần 5 năm hợp trận, mới có thể hóa thành đạo ma hóa thân mạnh mẽ. Bất quá Lạc Ly, lại không hạ lệnh cho tổ hợp bước tiếp theo, hắn cũng không hòa vào giữa đại trận, trừ hắn ra, còn tam đại hóa thần, và một kim đan chân nhân, chưa hợp vào tổ hợp. Lạc Ly bắt đầu hạ lệnh, trong nháy mắt mệnh lệnh của hắn, truyền đi giống như nước chảy. Chiến trận số 13, dịch sang phía đông 32 trượng, mục tiêu 356 tây, 547 bắc, lưu ly hải, thấu giáp lưu ly pháo. Chiến trận số 15, lui về sau 3. Góc truyện audio.com, trăm trượng, mục tiêu 356 tây, 547 bắc, kim phù đồ, kim cương hỗn nguyên trùy. Chiến trận số 18, tiến lên 60 trượng, mục tiêu 356 tây, 547 bắc, thông thiên phong, bạo liệt thông thiên oanh. Cách chương.